chớ không phải người bà con Nguyễn Khắc Tuyên của ông đánh không nổi bọn Trung Mây rồi đút lót cho ông nên mọi việc cứ êm xuôi đến nay hay sao? Trưởng doanh Nguyễn Cửu Thống mặt đỏ gây phản ứng. Quan hình bộ căn cứ vào đâu mà ăn nói hồ đồ trước mặt quan quốc phó như vậy? Ta! Trương Phúc Loan gạt ngang. Các ông đừng có gây gỗ nhau nữa. Ông trưởng doanh đã nói như thế thì ta cũng hạn cho ông trong 3 tháng. Nếu không dẹp được đám cướp Trung Mây, cắt đầu thằng Ly thì ông hãy mang cái đầu thằng Tuyên về đây gặp ta. Hắn cần thêm binh mã thì cứ cấp cho hắn 5.000 quân nữa. Trần Lâm nghe đến đây thì ruột nóng như thiêu đốt. Chàng không biết chuyện gì đã xảy ra ở trại nên quyết định phải tức tốc quay về Trung Mây để chuẩn bị đối phó với tình hình. Nghĩ rồi chàng ốm mình bật dậy tung người trở lên mái. Tiểu Phi cũng đã cùng lúc đáp xuống cạnh chàng. Trần Lâm ra hiệu trở về. Hai người vừa định phóng mình vào bóng tối ra khỏi Tử Cấm Thành thì bất ngờ tên lính canh đã bị điểm huyệt ngất xỉu ban nãy bỗng ngã lăn ra mái nhà. Gây nên một tiếng động lớn. Tức thì bên trong có 4 tiếng hét lanh lảnh. Ai đó? 4 bóng người từ trong đại sảnh phóng vọt ra và nhảy lên 4 góc mái nhà. Một tên trong bọn nhìn thấy tên lính canh nằm lăn lóc liền hô lớn. Có kẻ gian. Lão Tam, Lão Tứ trở xuống bảo vệ đại nhân. Ta và Lão Nhị đuổi theo chúng. Nói xong hắn phóng mình đuổi theo 2 cái bóng của Trần Lâm và Tiểu Phi vừa khuất ở phía xa. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Cùng lúc đó những bó đuốc được thắp sáng khắp nơi. Các toán quân canh gác và đội cấm vệ quân trong Tử Cấm Thành ào ạt đổ ra các con đường. Trên những nóc nhà và bờ tường thành, giáo gương tu tủa, cung tiễn sẵn sàng. Trần Lâm cùng Tiểu Phi chạy đến cây cổ thụ cao, vừa định tung mình sang bờ thành rồi theo đường cũ trở ra. Không ngờ lại bị một toán quân canh phát giác. Chúng liền hô to. Bọn chúng ở đây, quân gian ở đây. Đồng thời chúng đồng loạt dương cung bắn tên vào 2 chàng như mưa rào. Cả 2 vội rút kiếm gạt phăng loạt tên rồi lướt người tới, vung kiếm chém vào toán quân canh. Những tiếng rú thất thanh vang lên, đã có vài tên trúng kiếm của 2 chàng. Cùng lúc đó, một toán quân cấm vệ đã chạy đến nơi bao vây 2 chàng vào giữa. Biết rằng nếu không tốt chiến, bọn quân lính kéo đến đông hơn càng thêm phiền toái, Trần Lâm hô lớn. Phi đệ, chúng ta phải thoát đi nhanh lên. Tiểu Phi đáp lại. Đệ cũng nghĩ như thế. Xong, cả 2 cùng vũ lộng thanh kiếm trong tay tấn công mấy tên cấm vệ. Cấm vệ quân là bọn lính tinh nhuệ. 100 người chọn 1. Lại được huấn luyện kỹ càng cho nên võ công vừa cao mà phối hợp tác chiến cũng rất thuần thuộc. Thấy 2 chàng xuất thủ, cả bọn đồng loạt muốn đao kiếm phản kích tạo thành một bức tường kín đáo. Trần Lâm tấm tắc khen thầm thật đúng là một toán binh giỏi, chàng lại hô lớn. Phi đệ, chúng ta đi thôi. Chàng bút mình lên cao. Tiểu Phi hiểu ý cũng liền tung người lên cao. Rồi cả 2 phóng mình xuống kiếm chiêu mở thành một vòng tròn lớn tấn công vào đỉnh đầu của bọn cấm vệ quân. Toán cấm vệ quân không hề nao núng, chúng đồng loạt muốn vũ khí tạo thành bức tường bảo vệ đỉnh đầu. Trần Lâm hô to. Đây! Tức thì 2 mũi kiếm của 2 chàng cũng vừa chạm vào bức tường đao bên dưới. Mượn lực chạm đó mà tung mình bay vút về phía tường thành. Bỗng có 2 tiếng quát lanh lảnh cùng lúc vang lên. Trở lại. Đồng thời với tiếng quát, 2 đạo kiếm quang nhanh như chớp từ trong bóng tối bắn thẳng về phía 2 chàng. Trần Lâm và Tiểu Phi đang lơ lửng trên không vội vung kiếm ra đỡ. 4 thanh kiếm chạm nhau tóm lửa. 4 bóng người cùng lúc đáp xuống bên ngoài vòng vây của đám quân cấm vệ.

độ cạn tuần trà thì bọn Trương Tam mang thức ăn lên bày trên chiếc bàn nơi cửa sổ. Hắn lên tiếng, mời Lâm hiệp sĩ và tiểu chủ. Tiểu chủ ngồi dậy được chứ? Tiểu Phi và Trần Lâm mở mắt. Tiểu Phi nói, được. Trương Tam vội đỡ Tiểu Phi dậy rồi dìu đến bàn. Trần Lâm cũng bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thức ăn nấu theo kiểu thôn quê còn nóng hổi, bốc mùi thơm phức. Trần Lâm tấm tắc khen. Chà thơm quá. Cơm hến với rau thơm, bắp chuối, cộng bạc hà thái nhỏ, mắm me, đậu phộng giả, nước mắm tỏi ớt và ruốc sống. Lại có thêm hoa thiên lý xào và ớt bươu ôm chuối chát với rau răm nữa. Những món này dù cao lương mỹ vị cũng không ngon bằng. Còn hũ rượu làng chuồng này nữa, thật đúng là phong vị của hương trà. Mấy anh em cùng ăn với chúng tôi chứ? Trương Tam cười. Lâm hiệp sĩ thật sành về những món ăn ở miệt hương trà này, nhận ra được từng chi tiết nhỏ của các gia vị. Tuổi thơ tôi lớn lên ở vùng hương trà này. Tuy xa cách đã lâu nhưng hương vị quê nhà không thể nào quên được. Trương Tam vui vẻ. Ra là thế. Hiệp sĩ dùng tự nhiên đi. Anh em chúng tôi đã ăn rồi. Trần Lâm và Tiểu Phi cùng nhau ăn cơm. Bữa ăn dân dã thật là ngon miệng. Trần Lâm lên tiếng. Để thấy trong người thế nào. Huynh thật nóng ruột về việc trung mây. Nếu trưa nay vết thương của đệ không có biến chứng gì thì huynh sẽ lên đường trở về trong đó gấp. Tiểu Phi nâng ly rượu lên nói. Đệ cảm thấy rất ổn, Lâm huynh khỏi phải bận tâm, cứ lo việc lớn trước đi. Đợi đệ bình phục thế nào cũng sẽ tìm vào trung mây giúp huynh một tay. Đệ không nên miễn cưỡng mà trái ý cha mình. Huynh tin rằng trung mây sẽ đứng vững được trong thiên hạ và sẽ đem lại cơm no áo ấm cho muôn người. Hy vọng một ngày kia huynh sẽ thuyết phục được cha đệ. Tiểu Phi lộ vẻ buồn nói. Nghĩa phụ là nhà cựu nho. Cái ý thức trung quân của tầm lớp kẻ sĩ như gia nghĩa phụ thật đã trở thành máu thịt lưu thông trong huyết quản rồi. Rất khó mà lay chuyển. Trừ phi huynh đưa ra chiêu bài phụng sự chúa nguyện. Trần Lâm uống cạn chung rượu chuồng rồi gật gù. Chiêu bài phụng sự chúa nguyện điều này huynh cũng đã ưu tư từ lâu. Cái khó là huynh đệ Trung Mây họ đều là những võ sĩ mang dòng máu hiệp sĩ đạo. Mà cái đạo lý của giới hiệp sĩ là trừ ác hành thiện. Cứu khốn phò nguy. Bên vực người nghèo khó. Họ bất cần vua hay chúa nếu vua chúa chỉ là bọn tàn bạo làm hại muôn dân như triều đình Phú Xuân và Thăng Long hiện nay vậy. Sao huynh không giả trương cái chiêu bà diệt tên Trương Phúc Loan phò chúa nguyện để thu phục kẻ sĩ trong thiên hạ? Ban hành khất thành lập cũng với mục đích này. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta sẽ cúi đầu cung phụng cho những tên vua chúa chỉ biết ăn chơi dâm dật ấy à? Hay là trở mặt với đám kẻ sĩ vừa bị mình lừa gạt? Sự tráo trở không phải là đạo lý của hiệp sĩ đạo. Anh em ở Trung Mây đã từng phản đối huynh chuyện này. Đạo lý của đấu tranh là binh bất yếm trác, ngộ biến tùng quyền. Thắng cuộc trước đã thì mới có cơ hội phát huy cái đạo lý của mình, mới có cơ hội chứng minh cho thiên hạ biết. Điều quan trọng là kẻ chiến thắng đừng để hào quang làm mờ mắt rồi bỏ mất cái đạo lý ban đầu lúc hàng vi. Trần Lâm vỗ tay tán thưởng. Nói hay lắm. Cảm ơn đệ. Hy vọng đại ca và anh em Trung Mây chấp nhận cái đạo lý uyển chuyển này. Tiểu Phi phì cười mặt hơi đỏ lên. Lâm huynh đừng có khen đệ như thế. Đệ chỉ là góp nhặt chút cạn bã của người xưa thôi. Biết đâu nếu đệ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Đệ chẳng thay lòng đổi dạ mà lăn theo vết xe đổ của kẻ mà mình vừa mới hớt xuống. Riêng với huynh, đệ tin chắc huynh sẽ làm được. Đệ dựa vào đâu mà nói như thế? Dựa vào nghi biểu, tính cách, sự quyết tâm và lòng thương người của huynh. Đến lượt Trần Lâm đỏ mặt. Nghe đệ khen làm huynh muốn bay bổng lên trời rồi đây này. Dù sao cũng cảm ơn đệ đã có suy nghĩ tốt về huynh. Huynh sẽ cố gắng. Trung Mây sẽ cố gắng. Trần Lâm rót đầy hai ly rượu nói. Chúng ta cạn ly này rồi chia tay. Hy vọng gặp lại đệ một ngày nào đó. Nhưng để huynh coi lại vết thương cho đệ trước đã. Cả hai cụm ly rồi uống cạn. Giọng Tiểu Phi buồn buồn. Có thể ngày chúng ta gặp lại sẽ không lâu đâu. Hà! Thiên hạ nói kẻ đi lại trong giang hồ mà chưa gặp qua chàng ly thì chưa xứng danh hiệp sĩ. Đệ thật sự hâm mộ và cũng muốn gặp đại ca của huynh một lần. Thiên hạ tuy nói có hơi quá nhưng đại ca thật là một hiệp sĩ chân chính. Trần Lâm đưa Tiểu Phi trở lại giường nằm, cởi áo, tháo băng ra xem xét vết thương. Vết thương đã khô máu và không còn triệu chứng gì là đã bị trúng độc. Chàng lau sạch vết thương để thay thuốc mới vào. Nhưng có một vết đỏ kế bên miệng vết thương, Trần Lâm lau mãi không sạch, nhìn kỹ mới biết đó là cái bớt son. Chàng hỏi, ngực của đệ có cái bớt son đỏ đẹp quá. Suýt nữa thì nó đã bị nhát kiếm đâm trúng phá hủy rồi. Tiểu Phi cười. Ừ, đó là dấu tích đặc biệt từ bé của đệ đó. Nghĩa phụ nói nhờ nó mà hy vọng đệ sẽ tìm lại được lai lịch của mình. Hà hà, gần 20 năm rồi đệ chỉ nhìn nó để chơi thôi. Trần Lâm chợt nhớ đến câu chuyện của người thiếu phụ ở Cù La Phố, chàng giật nảy người hỏi. Hôm trước đệ nói là cha đệ đã nhặt được đệ ở đâu về? Tiểu Phi ngạc nhiên hỏi lại. Có gì mà huynh giật mình hốt hoảng quá vậy? Trần Lâm ruột. Đệ nói mau đi. Cha đệ đã tìm thấy đệ ở đâu? Nghĩa phụ nói người nhặt được đệ ở trấn biên khi mà tên Giản Phố Đại Vương gì gì đó nổi loạn giết chết quan trấn thủ Nguyễn Cư Cẩn. Chiếm cứ Cù La Phố. Trần Lâm vỗ tay đánh bút một tiếng reo lên. Vậy là đúng rồi. Đến 89 phần 10 là đúng rồi. Lâm huynh nói đúng cái gì mới được chứ? Trần Lâm tươi sắc mặt nói. Là thân thế của đệ đó. Huynh có linh cảm điều này là sự thật. Sự thật chính xác. Tiểu Phi nôn nóng ruột. Là thân thế của đệ à? Chuyện đó ra sao? Nói mau cho đệ nghe thử. Trần Lâm bèn đem chuyện mình bị thương rồi gặp người thiếu phụ tên Võ Lệ Chi. Vợ môn chủ Diệp Hồng Sanh của Kim Cương Môn kể lại cho Tiểu Phi nghe. Cuối cùng chàng nói. Thiếu phụ đó nói tên của đứa con trai bị thất lạc trong cuộc biến loạn là Nguyễn Chính Tâm. Vì ngay trái tim của đứa bé có một vết son đỏ giống như của đệ vậy. Nếu đó là sự thật thì đệ chính là con của Cẩn Thành Hầu Nguyễn Cư Cẩn. Vị cai đội giữ binh quyền trấn thủ trấn biên ngày xưa và thiếu phụ Võ Lệ Chi đó. Tiểu Phi nghe nói bỗng toát mồ hôi ướt đẫm. Gần 20 năm kỳ vọng tìm lại thân thế, gia đình, giờ đã có chút manh mối khiến chàng thấy vừa mừng vừa lo. Chàng hỏi gấp. Lâm huynh có biết hiện giờ người thiếu phụ và cô con gái ấy ở đâu không? Trần Lâm buồn bã nói. Trước khi trở lại quê nhân, huynh có ghé ngôi nhà đó để thăm họ nhưng hai mẹ con họ đã bỏ đi rồi. Không biết về đâu. Tiểu Phi nhổm người dậy. Họ bỏ đi rồi à? Không biết đi về đâu sao? Đúng vậy. Sau khi Diệp Hồng Sanh chết, họ đã bỏ đi. Đã có chút hy vọng này thì dù góc bể chân trời đệ cũng phải tìm ra họ cho bằng được. Chờ nghĩa phụ về đệ sẽ báo lại cho người rồi đi ngay lập tức. Trần Lâm khuyến khích. Đệ đi là phải. Chúc đệ sớm tìm lại được người thân. vết thương của đệ không sao rồi. Giờ huynh phải lên đường, đệ ở lại bình an nhé. May mắn. Tiểu Phi bước xuống giường nắm tay Trần Lâm nói. Cảm ơn Lâm huynh đã cho đệ biết tin này. Huynh trở về Trung Mây mọi việc nên cẩn trọng. Trên đường vào Nam, đệ nhất định sẽ ghé thăm. Quyết định vậy đi. Phi đệ cũng bảo trọng. Hẹn gặp lại. Tiểu Phi gọi lớn vào trong. Anh Trương Tam, anh tiễn Lâm huynh sang sông hộ tôi nhé. Trương Tam từ phía sau chạy ra nói. Dạ tiểu chủ. Mời Lâm hiệp sĩ theo tôi. Hắn đưa Trần Lâm ra bờ sông rồi chui vào một bụi rậm. Lát sau, hắn chèo một chiếc thuyền câu đến cập vào bờ. Hắn nói vọng lên. Mời Lâm hiệp sĩ đưa con ngựa xuống đây. Trần Lâm liền dắt con ô truy xuống thuyền. Trương Tam khởi động mái chèo, con thuyền rẽ nước sang bên kia bờ Hương Giang. Sông Hương phong cảnh hữu tình nhưng lòng Trần Lâm như lửa đốt, không còn chút hứng thú ngoạn cảnh nào. Thuyền cập bến, chàng cảm ơn Trương Tam rồi dắt con ô truy lên bờ, phóng lên lưng ngựa. Con ô truy như cũng nôn nóng trở về rừng núi Trung Mây. Nó hí lộn lên một tiếng rồi cất tung bốn vó phóng đi như tên bắn. Chỉ chớp mắt mà bóng nó đã mất hút nơi chân trời. Trương Tam nhìn theo đám bụi mờ lẩm bẩm. Thần mã. Đúng là một con thần mã. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 208. Ly và Thiên Tường sau khi từ biệt Trần Lâm ở bản đá vách, cả hai dục ngựa theo đường thượng đạo trở lại Trung Mây. Tối hôm đó, họ đã về đến nơi. Đêm Trung Mây im lặng như tờ. Các chòi canh phát hiện chủ tướng về liền báo tin vào trại Trung Ương. Cha Hồ, chú Nhẫn, Lưu Đằng, Hồ Bân cùng Lam Tiểu Muội vội ra đón. Mọi người không thấy Trần Lâm liền hỏi. Còn Lâm đệ đâu sao chưa về tới? Công việc tốt đẹp chứ đại ca? Ly đáp. Việc liên minh rất tốt. Lâm đệ còn ở lại đá vách để hướng dẫn thêm cho họ cách hành binh, phối hợp tác chiến. Sau đó, hắn về quê đón cha lên Trung Mây. Mọi người nghe nói Trầm Lâm về đón cha đều lộ vẻ vui mừng. Lam Tiểu Muội nói. Lâm ca còn cha à? Thật hay quá! Như vậy từ nay Lâm ca sẽ vui vẻ hơn. Đại ca và Tường đệ đi đường xa chắc là đói và mệt lắm rồi, để tiểu muội bảo chú Trương Tam mang cái gì lên ăn nhé. Hai người đi tắm rửa cho sạch sẽ trước cái đã. Ly cười. Cảm ơn Lam muội. Muội lúc nào cũng chu đáo. Lam Tiểu Muội liền chạy ra sau trại tìm Trương Tam để lo thức ăn. Mọi người biết nàng thương thầm đại ca của mình nhưng không ai nói ra. Họ cũng thừa biết Ly chỉ xem nàng như em gái và không thích nói đến việc này. Trong khi đó trên gương mặt của Hồ Bân lại thoáng qua một vẻ u buồn thầm lặng. Trương Tam từ ngày gia nhập Trung Mây cùng với Thiên Tường đã được đưa vào làm việc ở nhà bếp. Nhớ ơn Ly và anh em Trung Mây đã liều chết cứu tiểu chủ, Trương Tam làm việc rất siêng năng và phục vụ Ly rất chu đáo. Ly và Thiên Tường về nơi ở của mình tắm rửa. Thay y phục xong trở lại đại sảnh thì Trương Tam đã mang thức ăn và rượu lên. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn uống. Ly nâng ly nói với mọi người. Chúng ta uống mừng liên minh thắng lợi. Lâm đệ thật đa tài. Hắn chỉ cần chữa được căn bệnh cho con gái tù trưởng là mọi việc kể như đã xong đến 8 phần. Mọi người đồng thanh hỏi. Chữa bệnh gì, đại ca? Ly bèn đem việc ở đá vách kể sơ cho mọi người nghe. Sau đó nói. Ngày mai ta và một số anh em trong đội khinh kỵ sẽ vào núi Bà một chuyến để xem tình hình nơi đó tổ chức thế nào. Lâm đệ dự định sau khi trở về sẽ đi nhưng ta muốn thay hắn làm việc này. Bân đệ cùng đi với ta. Việc ở đó đệ là người am hiểu nhất. Công việc ở trại nhờ cha Hồ và chú Nhẫn coi sóc đợi Lâm đệ trở về. Hồ Bân vui vẻ đáp. Dạ, đại ca. Thiên Tường lên tiếng. Tôi cũng đi. Ly hỏi. Không mệt à? Hắn đáp gọn. Không. Ly nói. Cũng tốt. Lam Tiểu Muội chẩu môi. Muội cũng đi. Ly uống cạn ly rượu Trương Tam vừa mới rót rồi nói. Muội phải ở lại đây chờ Lâm đệ trở về. Hắn có việc cần nhờ đến muội đó. Tiểu Muội tin nghĩu. Ở lại thì ở lại. Ăn uống xong thì đã nửa đêm. Mọi người trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm đó, đội thám báo nhận được bồ câu đưa thư của Văn Bảo từ núi Bà gửi về báo tin quân binh phủ Quy Nhân bỗng bất thần kéo 1.000 bộ binh và kỵ binh đến bao vây doanh trại. Văn Bảo đang tìm cách chống địch. Cả doanh trại trung mây vang lên những hồi chiên báo động khẩn cấp. Trong vòng một khắc toàn trại lập tức tập trung ở sân diễn võ, hàng ngũ chỉnh tề, giáo gương tu tủ sẵn sàng chờ lệnh. Ly Nai Nịch gọn gàng đứng trước sân lớn tiếng ra lệnh. Tất cả anh em nghĩa binh nghe đây, đã đến lúc triều đình khởi sự ra quân đối địch với chúng ta. Trung mây ngày nay đã lớn mạnh. Cách phòng thủ lại nghiêm mật hơn xưa. Bọn quan binh có đến đây cũng chỉ chuốc thảm bại mà thôi. Tuy nhiên tất cả chúng ta ai cũng phải hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình, không được khinh địch hoặc trễ nải. Anh em có nghe không? Ba quân đồng thanh lên tiếng vang dậy cả núi rừng Trung Mây. Chúng tôi nghe, thủ lĩnh. Bây giờ tất cả hãy trở về vị trí của mình đợi lệnh. Việc ở đây giao cho cha Hồ, chú Nhẫn và Lưu Đằng thay ta toàn quyền quyết định. Ai trái lệnh cứ chiếu theo quân pháp xử trị. Đội thần mã ở lại còn tất cả giải tán. Dạ, thủ lĩnh. Chỉ trong phút chốc, sân diễn võ đã vắng tanh. Gần 2.000 nghĩa sĩ lúc tập trung cũng như khi giải tán đều rất nhanh gọn. Hàng ngũ chỉnh tề. Chứng tỏ là một đội quân có kỷ luật nghiêm minh. Còn lại các chủ tướng, Ly nói nhanh. Ta và Tường Đệ cùng 10 kỵ binh trong đội thần mã sẽ tức tốc vào núi Bà để cứu viện cho Văn Bảo. Hồ Bân cũng lãnh một đội như thế, chúng ta chia làm hai toán tránh những nơi có quan binh mà đi. Hẹn gặp nhau tại Phong An. Lên đường. Tức thì những con thần mã đồng cất tung bốn vó lao ra khỏi Trung Mây nhắm hướng núi Bà thẳng tiến. Toán thần mã này gồm những con ngựa tốt nhất trong hơn 500 con ngựa của Trung Mây tuyển ra. Sức đi như vũ bão. Ngàn dặm một ngày. Điều khiển những con ngựa hiếm này là những tay dũng sĩ cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 2.000 nghĩa sĩ Trung Mây. Ly và Trần Lâm lại ra sức dạy thêm cho họ võ công. Kiếm. Đao. Cung tiễn. Phi đao. Khinh công và bắt rèn luyện hết sức khắc nghiệt. Bởi vậy 20 người ngựa này có thể đủ sức đánh tan một đạo quân ngàn người chẳng khó gì. Chiều hôm ấy, cả hai toán thần mã gặp nhau tại Phong An. Hồ Bân đưa mọi người theo đường tắt vào doanh trại. Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh doanh trại bị thiêu rụi tan hoang, một vài nơi khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Ly nóng nảy hỏi. Anh em đâu cả rồi? Không lẽ họ bị quan binh bắt hết hay sao? Hồ Bân đáp. Đệ nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Chắc Văn Bảo liệu thế không thể kháng cự nổi nên đã cho rút về hang thần xà để bảo toàn lực lượng. Chúng ta đến đó xem. Ly ra lệnh. Đây. Hồ Bân thúc ngựa đi trước dẫn đường. Họ theo một con đường bí mật còn thô sơ, phải len lỏi trong núi đá khó đi. Vậy mà những con thần mã vẫn di chuyển dễ dàng. Khi đến gần miệng hang thì trời đã chập choạng tối. Trên cao bỗng có tiếng hô lớn. Đường đi không khó. Hồ Bân hô theo. Dẫu khó cũng đi. Tiếng của Hồ Tam Ca phải không? Là ta đây. Tất cả anh em đều ở đây chứ? Hai người từ trong hốc núi xuất hiện và trả lời. Dạ, đều ở đây. Ủa, có cả thủ lĩnh đại ca nữa. Chào thủ lĩnh đại ca. Ly nôn nóng hỏi. Anh em an toàn cả chứ? Văn Bảo đâu? Dạ thủ lĩnh tất cả đều an toàn. Văn Bảo tứ ca đang ở bên trong, để tụi đệ thông báo. Mọi người vào trong đi. Hắn nói xong huyết sáo ba tiếng thật lớn. Xa phía trong hang cũng có tiếng huyết sáo vọng ra đáp lại. Sau đó, hắn dẫn đầu đưa mọi người vào hang. Từ ngày được Trần Lâm chỉ cho vị trí của hang thần xà, Hồ Bân cùng Văn Bảo đã thay nhau cho anh em nghĩa binh khai phá để làm chỗ trú ẩn bí mật khi cần thiết. Cửa hang nhỏ chỉ vừa một người ngựa đi nhưng vào sâu bên trong, hang càng lúc càng rộng ra. Cuối cùng dẫn đến một nơi mà lòng hang mở lớn như một cái sân dài. Nơi đây có thể dung chứa được cả một đạo quân 300 người. Hai bên, vách đá dựng đứng cao vút lên tận mây xanh, thật là hùng vĩ kỳ bí. Dọc theo bờ vách đá lại có nhiều hang động lớn nhỏ dùng để làm nơi tạm trú rất tốt. Mọi người vào đến khoảng hang rộng thì đã thấy Văn Bảo dẫn anh em ra đón. Chào đại ca. Văn Bảo này bất lực, không thể chống được quan binh để cho doanh trại bị thiêu rụi, thật là tội lớn. Nay bó tay chịu tội tùy đại ca xử lý. Nói rồi Văn Bảo quỳ xuống cúi đầu trước mặt Lia. Cả toán nghĩa binh hơn 150 người cũng quỳ xuống theo Văn Bảo. Ly ra hiệu cho mọi người và đỡ Văn Bảo đứng lên rồi nói. Anh em đứng lên cả đi. Thế quân địch quá lớn, để có thể đưa anh em rút lui bảo toàn được lực lượng là giỏi lắm rồi. Tướng bên ngoài có lúc phải quyền biến. Đệ và anh em không có lỗi gì cả. Doanh trại đó tuy bị chúng đốt nhưng vẫn còn nền tảng, khi cần chúng ta sẽ xây dựng lại, khó gì. Quay sang anh em nghĩa binh, Ly hỏi lớn. Anh em có ai bị thương không? Tất cả đồng thanh đáp. Cảm ơn thủ lĩnh, chúng tôi đều an toàn. Văn Bảo nói. Cũng nhờ tin thám báo về kịp thời. Để thấy lực lượng hai bên quá chênh lệch. Có chiến đấu cũng không thể thắng được nên đành thu dọn doanh trại và rút hết anh em về đây. Bỏ trại trống không mặc cho chúng đốt. Tướng bên ngoài chưa chiến đấu mà đã bỏ chạy. Để biết mình đã phạm quân luật nhưng vì để bảo toàn lực lượng nên phải tự ý quyết định rút lui. Được đại ca thông cảm như thế, để cảm ơn nhiều. Thiên Tường bỗng lên tiếng. Chúng đốt trại của ta không biết đốt phủ của chúng hay sao? Nghe Thiên Tường nói tất cả nghĩa binh đều la lớn. Đúng, đúng. Chúng ta phải đốt lại phủ của chúng để trả thù. Nhìn anh em ai nấy đều phấn khích, Ly cũng cảm thấy bầu máu nóng trong người dâng lên. Chàng nói lớn. Được, ta sẽ cho chúng biết trung mây lợi hại thế nào. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 209. Rồi Ly hỏi Văn Bảo. Anh em ở đây có được an toàn không? Nếu không cứ rút cả về Kim Sơn rồi sẽ tính sau. Hang thần xà này là nơi hết sức bí mật bọn quan binh chưa biết tới. Ở đây thì an toàn rồi. Có điều nếu chúng ta đốt phủ của chúng thì chắc chắn sẽ có giấy động can qua. Số quân nhỏ bé này ở lại đây cũng không làm được gì, để nghĩ mình nên rút về Kim Sơn để tập trung lực lượng. Giữ hang này làm nơi bí mật để dùng về sau là tốt hơn. Nếu thế đệ và Hồ Bân hãy bí mật đưa anh em về Kim Sơn. ta sẽ dẫn đội thần mã đốt phủ quy nhân một trận cho chúng biết tay. Cũng đã đến lúc nên giấy động can qua rồi đó. Tất cả chuẩn bị ăn cơm rồi lên đường. Văn Bảo lấy ra một tấm họa đồ đưa cho Lia. Đây là sơ đồ phủ thành. Kho lương, kho vũ khí, các trạm canh và nhà ở của tuần phủ trấn thủ đều được toán thám báo vẽ chi tiết trong này. Đại ca theo đó mà hành động. Thiên Tường cầm tấm sơ đồ nghiên cứu qua rồi trả lại cho Lia. Đêm đó không trăng, trời đầy sao. Nghĩa binh núi Bà lặng lẽ thu xếp hành trang lên đường trở về Hoài Ân. Lia và Toán Thần Mã nhắm hướng phủ thành Quy Nhân thẳng tiến. Gần đến thành Quy Nhân, Lia để lại ba người giữ ngựa ở một nơi kín đáo. Sáu còn lại tiến sát bờ thành rồi dùng khinh công vượt tường vào trong. Lia chia họ thành từng nhóm nhỏ, giao cho mang theo đồ dẫn hỏa đi đốt các nơi như kho lương, kho vũ khí. Bọn nghĩa binh đều là những người có võ công thượng thặng lại được huấn luyện đặc biệt nên các trạm gác đã lần lượt bị tiêu diệt. Chẳng mấy chốc khắp nơi trong phủ thành lửa cháy rực trời. Bọn quan binh bấy giờ mới nhốn nháo giống chiên trống báo động in ỏi. Toán thì lo chữa lửa, toán thì lo lùng bắt quân gian quan, cảnh hỗn loạn trước giờ chưa từng xảy ra. Trong khi anh em lo nhiệm vụ đốt phá khắp nơi thì Thiên Tường một mình âm thầm lẻn đến dinh thự của quan trấn thủ Hoàng Công Đức. Kẻ thù không đội trời chung của mình. Vượt rào vào bên trong, Thiên Tường nhanh chóng tiêu diệt mấy tên lính gác rồi xông vào nhà tìm đến phòng ngủ của Hoàng Công Đức. Chàng đạp tung cửa phòng, thấy Hoàng Công Đức đang nằm trên giường còn ngái ngủ. Nghe tiếng động lớn, lão ta giật mình bật ngồi dậy. Phần trên cơ thể không một mảnh vải, phần dưới tấm thân béo phệ của lão được tấm chăn che phủ. Nằm bên cạnh lão là một cô gái rất đẹp và cũng chỉ có mảnh yếm che thân. Nàng ta hình như còn thức nên khi nghe tiếng đạp cửa đã hốt hoảng vơ đống quần áo bên cạnh che đỡ thân người. Thiên Tường nói: "Yên đó, la lên là con dao này sẽ găm vào cổ. Hoàng Công Đức, ngươi còn nhớ tên tử tội này không?" Hoàng Công Đức bấy giờ mặt cắt không còn chút máu, hắn run cầm cập lắp bắp: "Hiệp sĩ tha mạng." "Hiệp sĩ muốn gì cứ nói, bổn quan sẽ nghe lời tất cả, xin đừng giết bổn quan." Thiên Tường cười gằn: "Tha mạng. Lúc trước, ngồi trên ghế cao xử án, ngươi có từng nghĩ đến việc tha mạng cho ta hay không? Ngươi đã có vợ đẹp thế này mà còn manh tâm xử hiếp. Giết ta cho tuyệt đường hương hỏa nhà họ Triệu để cướp đoạt tài sản và vợ kẻ khác. Tội ngươi đáng chết ngàn lần." Nói xong Thiên Tường vung tay. Một ngọn phi đao đã cắm ngay tim Hoàng Công Đức, lão chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết ngay tức khắc. Thiên Tường rút kiếm cắt thủ cấp cầm nơi tay. Chàng là người nói gọn, làm gọn. Cô gái xinh đẹp chứng kiến cảnh đó rất đổi kinh hoàng, bịt miệng mình dằn tiếng kêu nhỏ rồi té xỉu. Thiên Tường định một đao giết luôn nhưng nhìn thấy vẻ đẹp siêu hồn của nàng thì lại động tâm nghĩ mỹ nhân thế này mà giết đi thì thật phụ lòng tạo hóa. Tên Hoàng Công Đức chuyên cướp vợ người. Nay ta bắt vợ hắn về cho đại ca làm áp trại phu nhân. Như vậy cũng là nhân quả tuần hoàn thôi. Nghĩ xong Thiên Tường định mặc áo quần lại cho nàng nhưng bên ngoài đã có tiếng ồn ào của quan binh. Chàng vội dùng chiếc chăn mỏng quấn kín người cô gái rồi ôm nàng. Sát thủ cấp của Hoàng Công Đức phóng mình ra cửa tìm anh em đồng đội. Lửa đã bùng cháy khắp nơi trong phủ thành. Bỗng nghe tiếng hú báo hiệu rút lui của Lia vang lên đằng xa, Thiên Tường phi vút người về hướng đó. Trong bóng tối, thấy Lia và anh em đang đứng đợi, Thiên Tường vội trao cho Lia cuộn chăn nói: "Tặng cho đại ca cái này. Đại ca và anh em đi trước đi, đệ sẽ theo sau ngay." Nói xong, chàng phi thân đến cổng phủ thành tung người phóng một lưỡi đao cắm vào tấm biển rồi treo đầu Hoàng Công Đức lên đó. Đoạn chàng băng mình mất hút trong đêm tối. Khi Thiên Tường đến nơi hẹn thì mọi người cũng đã ngồi sẵn trên lưng ngựa. Chàng cũng tung mình lên ngựa rồi nói. Đi được rồi. Cả bọn thúc ngựa phóng đi. Vó câu vang lên rầm rập rồi tan biến trong màn đêm mờ mịt. Tin bọn cướp chuông mây đốt kho lương, kho vũ khí và bêu đầu quan trấn thủ Hoàng Công Đức nơi cổng thành phủ Quy Nhơn đã lan truyền đi nhanh chóng, làm chấn động cả đàn trong. Quan tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên đêm đó đang ngủ bên phòng một á thiếp. Khi nghe thấy tiếng hỗn loạn đánh nhau bên ngoài đã vội vã chui xuống gầm giường trốn. Cho đến khi mọi việc yên lắng trở lại hắn mới dám chui ra la hét đám quân sĩ truy tìm những tên phản nghịch. Sau đó, hắn tức tốc một mặt cho người mang tin về phố Xuân báo cáo lên phủ chúa. Mặt khác điều động binh mã tăng cường phòng thủ phủ thành, đặc biệt là dinh thự của hắn và truy lùng những tên phản loạn. Bọn quân lính được dịp ra ngoài hành hung bá tánh khám xét chặn bắt những người lạ mặt một cách vô tội vạ. Nhiều tên lợi dụng cơ hội bắt luôn cả những người mà chúng thù oán. Sự hỗn loạn trong phủ thành và những phố thị quanh thành thật không bút mực nào tả xiết. Các cửa tiệm, hàng quán đều đóng cửa để tránh bị hôi của. Chợ búa cũng dẹp luôn vì những ngày thế này không ai dạy gì ra đường để chuốc họa vào thân. Dân chúng hay tin tên quan trấn thủ Hoàng Công Đức bị bêu đầu ai nấy đều hả hê trong dạ. Họ ca ngợi bọn chàng ly trung mây hết lời. Mãi 3-4 hôm sau mọi sinh hoạt ở phủ Quy Nhân mới trở lại bình thường. Số người bị bắt lên đến hàng trăm. Những kẻ có tiền, biết mánh lưới của bọn quan binh tìm cách đút lót để được thả ra. Bọn không tiền thì ráng ở thêm trong tù vài hôm nữa. Chịu thêm vài trận đòn rồi cuối cùng cũng được thả về vì chẳng có chứng cứ gì để buộc tội họ. Giữ lại chỉ tổ tốn cơm. Trong quán, ngoài chợ, đâu đâu cũng có tiếng xì xào. Các hiệp sĩ trung mây quả xuất quỷ nhập thần. Họ đốt cả phủ thành và cắt đầu tên Hoàng Công Đức chỉ trong chớp mắt. Bọn quan binh chưa hết ngái ngủ thì họ đã bay biến đi tự đời nào rồi. Khiếp thật! Còn phải hỏi, bác không biết các hiệp sĩ trung mây người nào cũng võ nghệ cao cường à? Nhất là chàng Lia. Úa chà! Tôi không nói quá với bác đâu. Quả thật là người nhà trời chứ chẳng phải phàm nhân như chúng ta. Chàng ta có thể bay như chim vậy đó. Cái bọn quan binh và chút tường thành cõng con phủ Quy Nhân này thì làm sao cản được họ. Chà! Bác đã thấy chàng Ly bay thật à? Người mới nói ấp úng. Thằng cháu tôi chứng kiến cuộc tranh tài giữa Đông Bạch Long và Tây Hắc Hổ ở Quy Nhân dạo nọ rồi về kể lại cho tôi nghe ấy chớ. Một người khác hỏi. Sao họ không giết sạch bọn quan binh, nhất là tên chó quốc phó Trương Phúc Loan cho con dân chúng ta được nhờ nhỉ? Người khác trong bọn tỏ vẻ ưu thời mẫn thế hơn giải thích. Bọn quan binh bất quá cũng chỉ là nạn nhân như chúng ta mà thôi. Họ bị bắt đi lính, kẻ có tiền thì được chỗ tốt, có khi được miễn dịch. Người nghèo thì bị trám vào những chỗ xấu. Nghèo mất mũi ra. Hễ có động binh đao thì trở thành những người cảm tử. Chết trước. Đây là thời buổi mua quan bán tước mà ai có tiền thì sướng còn không thì khổ. Bởi vậy cái xã hội bây giờ, vì đồng tiền người ta dám làm mọi chuyện. Đạo đức suy đồi hết rồi. Còn tên chó quốc phó Trương Phúc Loan ấy à, hắn đáng chết ngàn lần. Nhưng giết hắn rồi thì sao? Tôi cho rằng lại có một tên chó khác lên thay thế. cuối cùng chỉ bọn dân đen chúng ta là gánh cái ác nặng nề của chế độ mục nát này mà thôi. Người dân bấy giờ đã oán hận tên quốc phó Trương Phúc Loan đến tận tâm can. Mọi tai vạ trên đời xảy đến cho họ, họ đều đổ tội lên đầu tên quốc phó. Riết rồi cái gì xấu xa, tàn ác, tham lam họ đều dùng hai chữ quốc phó để ám chỉ. Lắm khi họ còn thêm chữ chó phía trước cho đã miệng. Người nói lúc trước lại hỏi: như vậy theo bác thì phải tiêu diệt cả cái phủ chúa này à? Đúng vậy. Ai có thể làm được chuyện to tát này? Những hiệp sĩ trung mây, chỉ bọn họ mới có đủ bản lãnh và tư cách. Một người khác lên tiếng: tôi nghi ngờ lời nói của bác đấy. Hãy xem doanh trại ở núi Bà của bọn họ kìa. Chỉ cần một lần ra quân thôi mà quan binh đã đốt cả trại cháy thành tro rồi thì còn nói gì đến chuyện lật đổ cả phủ chúa. Tại bác không nắm rõ tình hình trung mây. Trại Phong An, núi Bà chỉ là một căn cứ nhỏ mới thành lập. Tôi cho rằng họ chỉ tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng mà thôi. Lực lượng chính của họ là ở Hoài Ân. Bác không thấy hai năm nay họ âm thầm chiêu mộ nghĩa sĩ lên đó tụ nghĩa à? Ngày khởi binh của họ không còn xa nữa đâu. Bác hãy chờ mà xem. Cầu trời được như lời bác nói. Tôi dù có chết đói cũng sẽ chia hạt muối làm hai để ủng hộ trung mây. Những lời bàn tán đại loại như thế không chỉ có ở những người dân tại phủ thành Quy Nhân mà nó còn lan truyền ra khắp cả một dải đất từ sông Danh vào đến tận trấn biên. Gia Định. Bấy lâu nay, người dân bị bọn quan quyền cậy thế áp bức vì thấp cổ bé miệng nên họ đành cúi đầu cam chịu. Hành động của các hiệp sĩ trung mây như thể một đám mây đen vần vũ trên bầu trời đã nắng hạn dài ngày. Nó khơi dậy trong lòng mọi người một tia hy vọng. Họ mơ ước đám mây đen kia sẽ kết tụ thành một cơn mưa lớn tưới ướt những mảnh đời héo khô cằn cỗi lâu ngày của họ. Họ hy vọng sẽ có một cuộc đổi đời. Một cuộc chiến tranh chính nghĩa, dù họ thừa biết rằng chiến tranh là đổ vỡ, là phân ly và chết chóc. Mà một khi tất cả mọi người đều muốn có chiến tranh thì không chống thì chầy, chiến tranh sẽ bùng nổ. Ước mơ và hy vọng chỉ là những biểu hiện vô hình, nhưng với sự kết hợp to lớn của số đông, nó chính là mồi lửa để châm vào ngòi nổ của một trái nổ. Trái nổ không tạo nên bởi thuốc nổ, nó được tạo nên bởi sự dồn nén tột cùng của áp bức bất công. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 210. Trong đêm tối, đội thần mã của Trung Mây đã băng ngang miền đồng bằng Phù Cát, dọc theo sông Phù Ly, vượt qua vùng rừng núi Vĩnh Thạnh để trở về Kim Sơn. Thiên Tường phi ngựa đi trước dẫn đầu. Sau khi cắt được thủ cấp của Hoàng Công Đức trả mối hận xưa, chàng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Khối căm hờn từ lâu nặng trĩu trong lòng giờ đã được trút bỏ. Thiên Tường ngửa cổ hú dài, tiếng hú như vút cao lên tận vòm trời đầy sao. Anh em sau khi thực hiện chuyến đốt phá phủ Quy Nhân thành công, trong lòng ai nấy đều cảm thấy hưng phấn. Nghe tiếng hú của Thiên Tường, tất cả cũng đồng cất giọng hú theo. Thật là một cảnh tượng vừa man dại vừa hào hùng. Ly phi ngựa phía sau Thiên Tường, tay ôm gói chăn cuộn tròn mà Thiên Tường đã giao cho ban nãy. Tuy biết trong đó gói một người nhưng chưa biết là ai. Chàng bèn thúc ngựa chạy nhanh hơn và gọi lớn: Tường đệ, ai ở trong chăn này vậy? Trả lại cho đệ đây. Thiên Tường dục ngựa phóng nhanh hơn, không quay đầu lại trả lời trong gió: tặng cho đại ca đó. Đừng mở ra vội, hãy đợi về đến nhà. Nói xong chàng cười ha hả tiếp tục dục ngựa phi nước đại. Bấy giờ thiếu nữ trong chăn đã hồi tỉnh. Vì ở trong chăn kín đã lâu, lại bị một vòng tay lực lượng ôm chặt cứng nên nàng ngạt thở, giãy dụa kêu ú ớ. Buông ta ra, ta ngộp chết mất. Buông ta ra mau. Ly nghe tiếng kêu vội đặt cô gái ngồi lên phía trước mình, tay lần tìm viền chăn kéo xuống khỏi đầu để nàng thở. Ly hỏi. Thở được rồi chứ? Đừng sợ, chúng tôi không giết đàn bà, phụ nữ đâu. Cô gái run giọng hỏi. Các ngươi là ai? Các ngươi bắt ta đi đâu? Làm gì? Chúng tôi ở Trung Mây. Còn bắt cô làm gì thì hãy hỏi tên câm đằng trước kìa, ta không bắt cô. Giọng cô gái càng run hơn trước. Trung Mây à? Các ngươi là bọn cướp khét tiếng Trung Mây à? Làn tóc mượt mà của cô gái bay trong gió. Tóc vào mặt Ly mang theo một hương thơm thoang thoảng. Thêm vào đó là sự cọ sát của hai cơ thể theo nhịp ngựa phi nhanh tạo cho chàng một cảm giác rất lạ. Chưa từng có trong đời. Ly cười ha hả hỏi. Khét tiếng à? Cô nói chúng tôi khét tiếng về cái gì? Nghe giọng nói của Ly không có vẻ gì là ác ý hay hung dữ, cô gái đã bình tĩnh hơn. Khét tiếng cướp của, giết người. Cướp của, giết người. Đúng, nhưng cô có biết chúng tôi cướp của những ai và giết những ai không? Cô gái trả lời thật rắn rỏi. Cướp của ai cũng là cướp. Giết ai cũng là kẻ sát nhân. Luận điệu của cô gái khiến Ly thích thú. Thế cô có biết hàng triệu triệu người dân nghèo khó của cải tài sản của họ đã bị ai cướp đi không? Và hàng vạn người chết đói ngoài kia đã bị ai giết không? Cô gái có vẻ ngần ngừ một chút nhưng vẫn trả lời rất rắn rỏi. Họ nghèo là vì số mệnh của họ phải chịu cảnh nghèo hoặc vì họ không biết cách làm sao để trở nên giàu có. Những kẻ bị chết đói kia cũng thế. Không ai cướp của họ mà cũng chẳng ai giết họ cả. Số mạng của họ là như vậy. Nghe giọng điệu mang tính cưỡng từ đoạt lý của cô gái, Ly cảm thấy thích thú. Vì dù gì nàng ta cũng có một bản sắc rất riêng của mình. Chàng vốn là người hào sảng nên luôn tôn trọng những người có bản sắc, dù cho bản sắc ấy thể hiện một tính cách nào đi nữa. Chàng nói, giọng có vẻ từ tốn hơn. Cô nói sai rồi. Mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng. Từ vật chất đến tinh thần. Sự nghèo khó của một vài cá nhân đơn lẻ còn có thể quy cho số mệnh. Nhưng cả một tập thể to lớn nghèo khổ. Chỉ có một số ít người giàu có. Quyền hạn. Thì đó là sự bất công chứ không còn là số mạng nữa. Sự bất công ấy được tạo ra bởi một số ít kẻ đang nắm quyền hành trong tay. Thế số ít kia vì đâu mà có? Chẳng phải là do số mệnh sắp đặt như thế hay sao? Cũng có thể do số mệnh, do tài năng, mà cũng có thể là do kết bè kết đảng mới có được. Nhưng dù do số mệnh hay tài năng hay gì gì đi nữa thì khi được giàu có, được quyền hành, họ cần phải đem sự giàu có san sẻ cho kẻ khác. Đem quyền hành tạo hạnh phúc cho mọi người chứ không phải dùng quyền hành mà bóc lột chèn ép kẻ khác để làm giàu thêm cho riêng mình. Như bọn vua chúa, quan quyền, cường hào, ác bá của xã hội này. Cái xã hội mà tôi và cô đang sống đây. Bởi vậy, chúng tôi phải làm kẻ cướp để đi cướp của những kẻ quá thặng dư và san sẻ bớt cho những người quá thiếu thốn. Giết những kẻ lạm dụng quyền hành để bóc lột, giết chóc hàng vạn người khác. Trời đã tờ mờ sáng. Đoàn chiến mã cũng đã vào đến vùng núi rừng Vĩnh Thạnh. Đường đi trở nên khó khăn hơn nên Ly phải giữ chặt cô gái sát người mình hơn. Sự cọ sát giữa hai thân thể càng mạnh hơn, tạo nhiều cảm giác hơn. nhất là vì cô gái này chỉ được quấn bằng một tấm chăn mỏng. Không riêng gì Lia, cô gái vốn là thiếu nữ đương xuân, bấy lâu sống với tên chồng già mập ú nhiều thê thiết. Sự thèm khát xuân tình đã bị đè nén trong lòng khá lâu. Giờ đây với cơ thể chỉ có mảnh yếm mỏng manh và tấm chăn quấn quanh, sự cọ sát nam nữ, dù là với người xa lạ, đã làm cho cô gái quên đi nỗi lo sợ ban đầu, dần dà trở thành một cảm giác thiết thú. Vòng tay rắn chắc, hơi ấm từ cơ thể chàng thanh niên truyền sang đã làm thăng hoa cảm xúc của nàng. Một cảm giác rất tự nhiên của hai người khác giới khi va chạm nhau. Cả hai vì có cùng cảm giác sinh lý dễ chịu như nhau nên về mặt tâm lý họ cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái và thân thiện hơn. Cuộc nói chuyện gần như đã biến thành cuộc bàn luận thế sự giữa hai người bạn chứ không còn là của kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc. Vì mãi nói chuyện, lại sợ cô gái bị sốc mạnh nên ngựa của Ly tụt lại sau cùng, xa dần đám anh em. Cô gái lại lên tiếng hỏi. Các người dựa trên danh nghĩa gì, tư cách gì mà tự cho mình cái quyền lấy chỗ này của thiên hạ sang qua chỗ khác? Ly cười trả lời. Không dựa vào cái gì mà cũng chẳng dùng tư cách gì cả. Chúng tôi chỉ là những người thấy việc đáng làm thì xăng tay áo, thấy bất công muốn sang lấp cho bằng, thấy người nghèo đói muốn giúp họ có cơm no, thấy kẻ bị áp bức muốn giải phóng họ. Thế thôi. Đó có phải là cái đạo lý của những kẻ mang danh hiệp sĩ mà thiên hạ thời nay đang ca tụng không? Đạo lý với hiệp sĩ gì gì đó chúng tôi không biết. Đó là chuyện của thiên hạ. Chuyện của chúng tôi là quyết làm những gì chúng tôi thấy cần làm, nên làm và đáng làm. Cô gái hỏi vặn. Bắt cóc một phụ nữ yếu đuối như ta là việc đáng làm của các người phải không? Ly nghe hỏi câu này cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Chàng ấp úng một lúc rồi nói. Là tường để bắt cô chứ không phải ta. Ta thật không biết hắn bắt cô theo rồi giao cho ta là có ý gì. Ta sẽ hỏi hắn. Lúc này trời đã sáng tỏ, phía đông vườn hồng đã lên cao. Ngồi phía sau, Ly đã trông thấy rõ được mái tóc đen tuyền, mượt mà của cô gái. Một nhóm tóc chảy dài theo một bên má với làn da trắng mịn. Thỉnh thoảng những sợi tóc lại bị gió thổi, bay ngược lại quất nhẹ vào mặt chàng. Mặt trời lên cao, không khí núi rừng nóng lên dần. Để tránh những câu hỏi hóc búa như lúc nãy, Ly bèn hỏi cô gái. Trời bắt đầu nóng lên rồi, để tôi tháo tấm chăn quanh người cô ra cho dễ chịu nhé. Cô gái hốt hoảng vội la toáng lên. Không, không. Ngươi không được tháo ra. Ngươi đừng tháo ra. Thấy cô gái tự dưng hoảng hốt, Ly ngạc nhiên hỏi cô ta. Cô làm sao thế? Ta có ăn thịt cô đâu mà la toáng lên như vậy. Cô gái lại lớn tiếng. Ngươi cứ mặc ta. Các ngươi là bọn ăn cướp, bọn giết người, bọn chuyên bắt cóc ăn hiếp phụ nữ yếu đuối. Ngươi và tên khốn kiếp kia nữa. Nói xong cô gái bật lên khóc nức nở. Có lẽ cô đang nghĩ đến tấm thân gần như trần truồng của mình bị bọc trong lớp chăn mỏng và nằm trong tay của một tên cướp khét tiếng đương thời. Từ bé, cô đã sống trong nhung lụa. Về nhà chồng được chồng nâng niu như ngà ngọc, đường đường là đệ nhất mệnh phụ của một phủ, quyền uy nắm trọn trong tay. Vậy mà chỉ trong một đêm cô lại mất tất cả. Lạc lõng một mình trong tay bọn cướp nên cô vừa lo sợ vừa tủi thân. Nước mắt cứ tuôn ra như suối. Những giọt nước mắt của cô chảy ròng xuống bàn tay của Lia. Hơi ấm từ những giọt nước mắt ấy dường như đã nung mềm trái tim cứng rắn của chàng dũng sĩ. Ly ôm tồn. Được, được, tôi sẽ để mặc cô. Cô đừng khóc nữa, tôi ghét nhất là tiếng khóc và nước mắt của đàn bà. Chàng đã đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn. Nghe giọng nói mềm mỏng của Ly, cô gái thêm mũi lòng, càng khóc nức nở hơn. Ly lúng túng không biết xử sự thế nào cho phải. Cả đời chàng chỉ biết có đánh đấm, chém giết chứ chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này. Bí quá, chàng lên tiếng năn nỉ. Cô đừng khóc nữa. Đợi về đến Trung Mây tôi sẽ cho người đưa cô về nhà. Cô an tâm đi, không ai làm hại cô đâu. Làm ơn đừng khóc nữa. Sau một lúc cô gái nguôi bớt phần nào lo sợ và tủi hổ nên tiếng khóc giảm bớt dần. Ly an ủi. Cô đừng sợ. Tôi sẽ trả cô về nhà an toàn. Nhà của cô ở trong phủ quy nhân à? Cô gặp Tường Đệ ở đâu vậy? Cô gái vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng khi nghe nhắc đến việc này, cô trả lời bằng giọng run run. Hắn vào nhà giết chết chồng ta rồi bắt luôn ta. Ly giật mình hỏi lại. Cô là vợ của Hoàng Công Đức à? Đúng vậy. Ly phân vân. Hắn chết rồi, cô muốn tôi đưa cô về đâu? Cha mẹ cô ở đâu? Quê nhân, gần đầm Hải Hạt. Được, ta sẽ đưa cô về đó. À mà cô tên gì? Đại Hồng. Cao Đại Hồng. Còn ngươi? Tên tôi là Võ Văn Doan nhưng mọi người quen gọi tôi là Ly. Đại Hồng nghe nói bỗng bật cười khúc khích. Ly ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại cười? Đại Hồng nín cười đáp. Người ta gọi ngươi là Ly thật đúng. Đúng ở chỗ nào? Ở chỗ miệng lưỡi lém Ly của ngươi. Ly bật cười ha hả nói. Là tôi nói thật tất cả những gì tôi nghĩ chớ không có lém Ly gì đâu. Đại Hồng cũng cười theo, bây giờ dường như nàng đã quên đi cái cảm giác lo sợ ban nãy, nàng nói.